Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1930, chương 1936, cuồng bá phá quan. Tiên giới lật lên đến sóng to gió lớn, hai đại đỉnh phong nhân kiệt đi rồi trung cực nơi thí luyện. Trong lịch sử tiên giới, cũng chỉ có số ít người sống sót ác mộng chi địa a. Có người lo lắng, có người cười nhạt, cũng có người nói thẳng quá không tự lượng sức rồi. Đúng là tử vong tuyệt địa, hai người bọn họ đều không thể hoặc là hạ sơn. Có người sợ hãi, chuyện này đối với tiên giới đả kích quá nặng nề. Một cái vũ trụ thời đại đều chưa chắc sinh ra một vị đỉnh phong nhân vật. Hiện tại muốn chết rơi hai vị, man thần có lẽ sẽ tiếp tục sống. Bởi vì tộc này đã từng có một vị đáng sợ chiến thần. Sống sót hạ sơn rồi. Có người thán phục, tiếp đó lạnh lẽo nói. Cho tới Tô Viêm, muốn cùng đế nữ bọn họ sánh vai sao? Câu nói này, để rất nhiều người yên lặng như tờ. Tuy rằng thừa nhận Tô Viêm mạnh mẽ, nhưng là đế nữ là nhân vật gì? Nàng cùng thiếu đế năm đó đều từ trung cực nơi thí luyện sống sót. Bởi vậy danh tiếng đại trấn, có đại đế phong thái, bị người đời kính ngưỡng, sống ở thần thoại cùng huy hoàng truyền kỳ ở trong, nhưng là một cái nhân gian giới đến Tô Viêm, cũng vọng tưởng cùng sánh vai. Có người cảm thấy Tô Viêm tâm khí quá cao, thắng Thiên Lôi Vương, cũng không thể đi nhận định, hắn chiến lực vô địch a. Theo ta được biết, cũng không chỉ có bọn họ. Cũng có một chút sống sót, cơ hội này nhất thời gợi ra thế hệ trước thở dài. Thất bại bảo vệ mệnh, không tính được huy hoàng. Thế nhưng đế nữ bọn họ không giống, bởi vì bọn họ đánh vỡ trung cực nơi thí luyện, đồng thời sống sót hạ sơn trở về. Chuyện này gợi ra rất kinh người ảnh hưởng. Trên núi đến tột cùng cất giấu cái gì? Lẽ nào đế nữ cũng không cách nào được đáp án? Thiếu đế bọn họ còn chưa đủ cường đại sao? Phải biết thiếu đế đã từ tiên nhân động lui ra, đã sớm bước vào tiên vương lĩnh vực rồi. Làm sao liền đi rồi trung cực nơi thí luyện? Trúc Nguyệt tiều tụy vì lo lắng, nàng cùng Tử Hà Tiên, Tử Hạ Sơn, được tiến vào tiên nhân động khu vực bên ngoài tu luyện 10 năm cơ hội. Đột nhiên được chuyện này, quả thực dường như ác mộng đồng dạng. Yên tâm đi Trúc Nguyệt, Tô Viêm sẽ không làm bừa. Tử Hà Tiên tử khẽ nói. Nói, ngọn núi này tất nhiên tồn tại vấn đề trọng đại. Năm đó Sư Tôn cũng nói rồi có lẽ tồn tại ghê gớm truyền thừa. Nói không chắc Tô Viêm có thu hoạch. Trúc Nguyệt trong lòng bất an. Khắp nơi đều tiếng người huyên náo. Chuyện này gây nên bão táp chung quy quá kinh người rồi. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, từ khi tam đại đỉnh phong nhân kiệt sông núi, luyện ngục hải đã nhốt lại mấy trăm anh kiệt, đến nay vẫn chưa có người nào đăng lâm quá đệ nhất sơn đỉnh phong. Bởi vậy thấy rõ, Thiên Lôi Vương ba vị này đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu. Trong điện đồng, Tô Viêm lãng quên thời gian, cung điện to lớn, hùng vĩ bao la, nhìn không tới phần cuối. Toàn bộ cung điện đỉnh chóp rơi xuống đến hùng vĩ màu vàng mật văn đồ. Một mảnh tiếp một mảnh, dường như thác nước lớn rơi xuống. Tô Viêm quan sát càng nhiều, đối đồng điện ẩn giấu truyền thừa cảm ngộ liền càng sâu. Thu hoạch cũng càng lớn, mà hắn dần dần chấn động, dường như nhìn thấy chư thiên đang chuyển động, vũ trụ đang vận chuyển. Này không phải thiên nhiên sức mạnh, mà là nhân lực hình thành. Thậm chí hắn phát hiện, toàn bộ to lớn đồng điện trên vách tường, toàn bộ đều là màu vàng mật văn đồ, lít nhà lít nhít, vô cùng vô tận, quá nhiều. Tô Viêm dường như đưa thân vào trong cổ vũ trụ, thân thể của hắn hóa thành một chiếc thuyền con, ở vũ trụ trên đại dương đi, chịu đựng sóng to gió lớn xung kích, gánh chịu thiên địa chi lý áp chế. Hệ thống, hoàn chỉnh tu luyện văn minh. Tô Viêm nói nhỏ, chạm được một cái hoàn toàn mới tu luyện văn minh, lấy thể làm đầu. Đây là hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua, dường như trở về đến khai thiên thời đại, cường giả như rừng, hung thú hoành hành, nhân tộc đào móc thân xác tiềm năng, sáng tạo thể tu chi đạo, lấy thân xác cùng hung thú chém giết, huyết chiến, dần dần hoàn thiện tự thân thể tu đại đạo. Xem càng nhiều, mật văn đồ càng ngày càng thâm ảo, từ cạn tới sâu. Trong lúc ầm ầm, Tô Viêm tinh thần thức hải chấn động mạnh, thế giới thay đổi, đồng điện dường như phá diệt, hóa thành thế giới hồng hoang. Gào, tiếng gầm nhẹ nổ tung, một tiếng tiếp một tiếng, giống như vô tận sấm sét rơi xuống đất, khắp nơi tràn ngập lạnh lẽo khí tức sơ xác, đều muốn xé rách linh hồn của người ta, cắt rời người thân thể máu thịt, phá diệt sinh cơ. Đây là vô thượng tuyệt sát, đầu đầy màu vàng cự thú vồ giết xuống, một đầu tiếp một đầu, vô cùng vô tận, hoàn toàn là thiết huyết dòng lũ. Nếu như người thường lần thứ hai trực tiếp thân xác tan vỡ, căn bản sống không nổi. Này sát phạt sức mạnh quá biến thái, Tô Viêm phát ra tiếng giống to, rối tung tóc đen tung bay. Dương quyền giết hướng đầy trời nhào hướng mình cự thú. Hắn oai hùng vĩ đại, từng quyền thấy máu, mỗi một kích đều gợi ra nhân thể cộng hưởng, nội vũ trụ vận hành, đánh nổ cự thú, như cùng ở tại lại đi thái cổ tiên dân con đường. Chém giết đẫm máu, sáng tạo ra thể tu con đường, đem thân xác rèn luyện thành đại sát khí. Tầng thứ hai, này mới một năm. Đi chân trần nông phu kinh ngạc, Tô Viêm vượt ải tốc độ quá nhanh, giải phong tầng thứ hai truyền thừa thử thách, nếu như hắn chiến lực đủ mạnh, có lẽ dùng không được mấy năm, là có thể mở ra tầng thứ ba truyền thừa thử thách. Nói chung Tô Viêm là từ trước tới nay, vượt ải tốc độ nhanh nhất một vị, kế tiếp độ khó sẽ càng lúc càng lớn. Hắn mơ hồ từ trên người Tô Viêm nhìn thấy một chút hy vọng. Giết! Tô Viêm giống to, càng đánh càng hung cuồng. Đầy trời vồ giết chính mình cự thú đều thành liên miên bắt đầu run rẩy. Thân thể máu thịt của hắn khuấy động ra không gì sánh kịp sức mạnh. Dường như hóa thành nhân tộc tổ thể, dương kích các lộ cự thú. Tô Viêm không sợ nhất chính là chiến đấu. Hung khí quá thịnh. Dương kích trên trời dưới đất, ở trong chiến đấu trưởng thành, hấp thu truyền thừa chất dinh dưỡng, điên cuồng phá quan, tìm hiểu, nhất định phải điên cuồng tìm hiểu, mỗi một đầu cự thú đều là mật văn đồ biến thành, ẩn chứa một cái tu luyện văn minh cảnh giới kết tinh, đánh nổ sau hóa thành sán lạn mưa ánh sáng màu vàng, rơi ra ở thân thể của Tô Viêm bên trong. Dường như truyền thừa kết tinh chất dinh dưỡng, chảy xuôi ở thổ nhưỡng bên trong, bồi dưỡng chiến thần hạt giống, khiến cho có thể khỏe mạnh trưởng thành, nhất định phải thành công. Tô Viêm thu hoạch đã rất lớn, có thể tiền đề là một khi thất bại, tất cả thu hoạch bị trở thành hư ảo, công dã tràng, giết đi. Tô Viêm hai mắt đỏ ngầu, tiến vào cuồng hóa trong trạng thái. Dường như hóa thành thái cổ đại hung, xung phong đến trong quân địch, giết một ngày tiếp một ngày, một tháng tiếp một tháng, hắn hung khí càng ngày càng mạnh mẽ, làm người vừa ý thể tràn ngập khí lực, càng ngày càng khiếp người, hơi một tí có thể phá diệt thiên địa đại đạo. Khó mà tin nổi, các ngươi mau nhìn, thời khắc này, hội tụ đệ nhất sơn dưới chân các tộc cường giả. Đồng loạt kinh ngạc thốt lên, rất nhiều người hai mắt đều đang run rẩy, tay chỉ đỉnh núi, một tiếng giống to, quả thực đang giống lên rít vũ trụ biển sao. Vạn thú khí tức hiện ra, ở bảo tài khiếp người tinh thần ý chí ảnh hưởng bên dưới. Phác họa ra một cái thân ảnh khổng lồ, trong phút chốc nhằm phía đỉnh núi, bảo tài gầm nhẹ, trong lòng không ngừng đọc thầm. Chính mình là thú thần, là thú thần, là vạn thú chi vương, thiên hạ cự thú thống soái, luyện ngục hải dòng dã dàn vặt nó hơn một năm. Cuối cùng hung hăng nhất ý chí lực giác tỉnh, tự mình thôi miên bên dưới ngưng luyện ra thú thần chi vương khí thế. Thống ngự vạn thú, mở ra thú thần một mạch truyền thừa, đăng lâm đệ nhất sơn đỉnh. Sao là nó, người của tiên tộc muốn rách cả mí mắt. Thiết bảo tài, Tô Viêm dưới trướng sinh linh, nó dĩ nhiên đăng lâm đệ nhất sơn đỉnh. Khắp nơi người đều dại ra. Hóa đá, người thứ bốn xuất hiện, lại là một thớt siêu cấp hắc mã. Có thể vấn đề là nó giống như Tô Viêm, đến từ chính nhân gian giới. Chuyện này gây ra sự vang dội quá to lớn. Hỗn độn tiên lão thậm chí còn lo lắng vị này làm bừa. Truyền âm báo cho không thể lang bạt trung cực nơi thí luyện. Hấp thu xong tất tạo hóa lập tức xuống núi. Bất quá hỗn độn tiên lão đặc ý để bảo tài đi một chuyến nơi tập luyện mạnh nhất. Nhìn một chút Tô Viêm cùng man thần phải chăng còn sống sót. Đã hơn một năm, man thần đã sớm thất bại vô số lần. Còn là một lần tiếp một lần khởi xướng cường mạnh mẽ xung phong. Còn hỏi cái gì hỏi, Tô Viêm phỏng chừng đã sớm chết đi, man thần cũng không ngoại lệ. Thiên Lôi Vương một mạch cường giả cười nhạt. Hai vị này một khi mất mạng, chỉ bằng vào một cái nho nhỏ thiết bảo tài há có thể cùng Thiên Lôi Vương chống lại. Lời này tuy nói vô sỉ một ít, có thể này bất chính bảo ngày mai Lôi Vương có đại vận may. Người thứ bốn đệ nhất sơn đăng lâm đỉnh cao nhất già. Bắt nguồn từ nhân gian giới, đây chính là leo lên đệ nhất sơn đỉnh phong, trực tiếp bị làm cái thế thiên kiêu đi bồi dưỡng. Thấy rõ bảo tài thành công lên đỉnh chuyện này, gây nên bão táp đến cùng kinh người đến mức nào. Nhân gian giới, Tô Viêm, thiết bảo tài, hai vị này quật khởi quá đột nhiên. Chuyện này kích thích một cái vắng lặng ở bi thống quần tộc cao tầng náo động. Có luân hồi tộc tiên vương gầm nhẹ, nhanh hai năm, cha không ra hung phạm là ai làm ra. Các ngươi nói có thể hay không là nhân gian giới hạ thủ. Nếu như bọn họ đi rồi đế tàng đạo quật, có lẽ thật sự có một ít độ khả thi. Có luân hồi tộc cường giả sắc mặt âm trầm, ai có thể cũng không cách nào kết luận Tô Viêm bọn họ là có hay không đi rồi. Đế tàng đạo quật chống đối các đại đế tộc năm tháng dài đằng đẵng dò bí. Có thể tưởng tượng được Táng Thiên lão nhân tuyệt đối lưu lại ghê gớm gốc gác. Mặc dù là có một chút hy vọng cũng không thể bỏ qua. Xem ra muốn đi một chuyến đệ nhất sơn rồi. Tộc này cao tầng thành viên toàn bộ đều biểu hiện lạnh lẽo. Bá Thiên Đế chết đi, dẫn đến bộ tộc này hoàn toàn điên cuồng. Không có cái gì không dám xuống tay. Hắn Tô Viêm cùng bảo tài đều là đỉnh phong nhân kiệt thì lại làm sao? Bá Thiên Đế chết đi, không quản là thế lực cỡ nào làm đều muốn trả giá trầm trọng đánh đổi. Lại là ba tháng, Tô Viêm như tu la chuyển thế, mái tóc đen suôn dài như thác nước, hung khí ngập trời, vô cùng vô tận giết chóc, này rất khủng bố. Hắn thật chính là chiến đấu cực kỳ, trời sinh đấu chiến cuồng nhân, đi chân trần nông phu đều kinh hãi. Hắn vẹn vẹn dùng nửa năm, hoàn thành rồi vốn nên ba năm mới có thể kết thúc tàn khốc mài giũa. Tô Viêm đẫm máu bạo phát, lỗ chân lông bốc hơi kỳ dị gợn sóng năng lượng. Oanh, trong thời gian ngắn, hủy thiên diệt địa khí tức dâng trào, cuồng bá đến mức tận cùng. Ép thiên địa run rẩy, đầy trời còn lại không nhiều cự thú bóng dáng run lẩy bẩy. Thật muốn một bộ tiếp một bộ nổ tung. Giết, Tô Viêm gào rít thương khung, dường như ngủ say ở thái cổ cự nhân phục sinh. Đầy trời đại thánh lần thứ hai trực tiếp nổ tung, dường như tuyệt đại hoàng giả dâng trào mà đứng. Xì xì, Tô Viêm cuồng bá ngập trời. Đầu đầy như thác nước sợi tóc múa tung, xé rách đầy trời cự thú. Tình cảnh này nếu như bị người ngoài nhìn thấy tuyệt đối chấn động. Đầy trời này cự thú đều là đại thánh cấp độ. Có thể Tô Viêm tóc đen tung bay, sôi trào mãnh liệt, phóng ra khủng bố sức mạnh to lớn, một cái tiếp một cái sợi tóc, mạnh mẽ xé rách đầy trời đại thánh cự thú. Đây là cỡ nào làm người nghe kinh hãi sức chiến đấu? Trong truyền thuyết vô địch bất bại thân thể sao? Mỗi một cái sợi tóc đều dường như đại sát khí, mỗi một cái lỗ chân lông đều dường như vũ trụ lỗ sâu. Tô Viêm sừng sững ở bên trong trời đất, có duy ngã độc tôn tuyệt đại bá khí, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.